Chương 292 Co báu Tùng Phái Viễn Cổ. Nhìn vô số ánh mắt đều ánh lên vẻ tham lam, sắc mặt Lâm Động bình tĩnh như thường. Tuy rằng hắn không thể ngờ tới biểu hiện xuất thế của Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ lại gây đến động tĩnh đáng sợ đến thế này, nhưng với thực lực hiện giờ quán ngược lại không cần sợ hãi gì cả. Lần này không chỉ thuận lợi đạt được Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, loại vũ kỹ tạo hóa cấp cường hãn vô cùng này, và lại Lâm Động cũng mượn nguyên lực thiên địa trong không gian cổ vi thuận lợi đột phá đến tạo khí cảnh. Điều này đối với thực lực của hắn không hề nghi ngờ là nâng cao một cái cực lớn. Thiên phú vũ kỹ của Lâm Lăng Thiên đó đích thực là kinh người, lại cũng có thể đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, liếc qua Lâm Lăng Thiên cách đó không xa, sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng không khỏi thầm than cơ may của tên này. Suy cho cùng, hắn cũng có thể thành công, có được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Nói ra vẫn nhờ vào sức mạnh của thạch phù thần bí mới có thể tìm được bi hồn, đồng thời câu thông với nó, như vậy mới thu hoạch được. Còn tên Lâm Lăng Thiên thì do tự bản thân hắn tìm ra. Có điều vũ khí tạo hóa cấp mán đạt được thiết nghĩ không sánh được với Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Động mới thoáng có chút an ủi đôi chút. Chỉ dựa trên hiện tượng thiên địa dị biến lúc nãy cho thấy, vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lăng Thiên có phần kém cỏi hơn Đại Hoàng Thiên Nhân Chỉ đôi chút. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, mũi chân Lâm Động điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt trong toàn trường hạ xuống trên lưng Tiểu Viêm phiêu phủ giữa không trung. Tên Lâm Động này quả thật đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp, thật không dám tưởng tượng. Nhìn cảnh tượng thiên địa dị tượng biến mất lúc nãy, hình như vũ kỹ tạo hóa cấp mán đạt được, cho dù là vũ kỹ tạo hóa cấp Lâm Lăng Thiên cũng không bị kịp. Thiên phú vũ kỹ của tiểu tử này chẳng lẽ còn mạnh hơn Lâm Lăng Thiên sao? Làm sao có thể? Cùng với việc Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, vô số ánh mắt trên quảng trường lúc này lấy lại tinh thần, cho tiếng bàn tán xôn xao thi nhau vang lên. Trong ánh mắt mỗi người đều ngập tràn cảm giác chấn kinh. Chết tiệt, lại để cho tiểu tử đó gặp may nữa rồi. Sắc mặt Vương Viêm âm trầm nghiến răng nói, tên tiểu tử đó chẳng qua vận may quá tốt, cầu thông được với bi hồn mà thôi. Hắn thì có thiên phú vũ kỹ gì chứ? Một tên gia tộc cường giả Vương Thị cũng không can tâm nói, nhưng mà bất luận bọn chúng ở ngoài có phỉ báng thế nào thì trong lòng vẫn tràn ngập buồn bực về thu hoạch lần này của Lâm Động. Không chỉ đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp lợi hại như thế, thậm chí còn có cơ hội nhân cơ hội đột phá đến tạo khí cảnh. Như vậy thực lực hắn ắt lại tăng đến một cái khoảng không nhỏ. Chuyện này đối với bọn chúng không được coi như là chuyện gì tốt đẹp. Trên thạch đài, ánh mắt Lâm Lăng Thiên thắng thoáng trầm ngâm. Có điều phút chốc sau đó lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn có vẻ khá ngạc nhiên nhìn về Lâm Động giữa không trung. Sau đó thân ảnh khẽ động, lướt về gia tộc Lâm Thị. Tiểu tử, người lần này coi như lời to rồi. Ngay lúc Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, giọng nói Tiểu Điều vang trong lòng quán. Nghe vậy Lâm Động cười nhạt, nhưng ánh mắt quán dừng lại ở phía dưới trong chốc lát, thấp giọng nói, những cảnh tượng lúc nãy người cũng thấy rồi chứ. Ẩn cung điện dưới lòng đất đó e rằng mới là kho báu chân chính của tông phái viễn cổ này để lại. Trong giọng nói của Tiểu Điều có chút vẻ tham lam, thuần nguyên đan trong đó e rằng đến mấy ngàn vạn mai, thậm chí ngay đến số lượng niết bàn đan cũng nhiều đến mức khổng lồ. Nếu như người có thể lấy được những cái viên niết bàn đan đó, cho dù là xông phá niết bàn cảnh cũng là hy vọng không nhỏ. Xông vào niết bàn cảnh còn cần đến niết bàn đan sao? Lâm Động khẽ kinh ngạc, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi, muốn tiến vào niết bàn cảnh vậy thì cần phải hấp thu đủ lượng niết bàn khí. Niết bàn khí có hai cách đạt được, một là tự thân hấp thu trong thiên địa không cần tới niết bàn đan nhưng hiệu quả lại không cao, hai là nhờ vào ngoại vật luyện hóa một số vật có chứa niết bàn khí. Những thứ kỳ vật này sử dụng tốt nhất chính là niết bàn đan. Có điều niết bàn đan cực kỳ quý hiếm, cho dù cường giả niết bàn cảnh muốn ngưng tụ ra cực kỳ phiền phức, cho nên cường giả thông thường, có rất nhiều người muốn đột phá niết bàn cảnh đều sử dụng đủ một loại, đủ mọi cách tích lũy lượng lớn niết bàn đan để chuẩn bị dùng khi xông phá niết bàn cảnh. Nhưng ta nghĩ việc tích tụ đó trong vương triều Đại Viêm này e rằng vẫn chưa tìm thấy mấy thế lực có thể làm được chuyện này. Niết bàn đan đó lại có tác dụng này, Lâm Động vô cùng kinh ngạc, chợt cảm khái một cách sâu sắc. Có thể nhìn ra việc tích tụ mà Tiểu Điều nói đến ắt hẳn là một bước chuẩn bị, mà mức độ khó khăn khá khủng khiếp. Nếu không thì cường giả niết bàn cảnh của cả vương triều Đại Viêm cũng sẽ không hiếm có tới mức này. Lâm Động thậm chí đang nghĩ, e rằng ngay đến gia tộc Lâm Thị có thể có được sự tích tụ này hay không còn là một vấn đề đáng để xem xét. Các người hôm nay có được môn vũ kỹ đều thu hoạch hết, nhưng mà người của tứ đại gia tộc vẫn không hề có dấu hiệu rời khỏi. Theo ta thấy, chuyện cung điện dưới lòng đất kia bọn họ chắc cũng biết, và lại nói không chừng còn muốn động thủ nữa. Nghe được tiếng cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động khẽ kinh ngạc, ánh mắt chuyển rời nhìn xuống phía dưới, quả nhìn thấy tứ đại gia tộc không chỉ là không hề có ý rời khỏi, ngược lại dần dần túm lại một đám, nhìn dáng vẻ dường như đang thương lượng điều gì. Kho báu tông thái viễn cổ để lại đối với các thế lực đó có chút sức hút chí mạng, nếu như có thể phân chia kho báu trong đó, nói không chừng bọn họ có thể sở hữu một số lượng lớn niết bàn cảnh do tông phái viễn cổ để lại. Cho nên nói gì thì nói, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Lâm Động kẽ gật đầu, chậm ngâm nói, có điều ta xem bọn họ chưa chắc đã thu hoạch được gì. Trong cung điện dưới lòng đất có sự tồn tại của thủ hộ thú, sức mạnh thủ hộ thú ắt hẳn vô cùng cường đại, tứ đại gia tộc muốn thu phục nó e rằng không phải chuyện dễ dàng. Và lại nói tới đây, Lâm Động dừng đôi chút, ánh mắt dán xuống phía dưới mặt đất. Và lại cung điện dưới lòng đất còn có sự tồn tại của bộ hài cốt thần bí. Tuy rằng hắn vốn không biết hài cốt đó là vật sống hay chết, nhưng Lâm Động cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ nó toát ra. Loại khí tức đó khiến cho hắn cảm thấy phát lạnh. Cho nên Lâm Động đã quyết định, những tên này muốn động thủ với cung điện dưới lòng đất đó là chuyện của bọn chúng. Hắn chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, nếu như có lợi ích thì chiếm thuận lợi một chút định rồi rời khỏi. Ngay lúc ý nghĩ đó xuất hiện trong lòng Lâm Động, tứ đại gia tộc phía dưới đã hội tụ họp lại thành một nhóm. Mà đối với hành động của bọn họ, không ít cường giả có mặt trên hiện trường cảm thấy nghi hoặc. Có điều những người đó có thể tới được đây phần đông có chút nhãn quan đặc biệt, thấy tứ đại gia tộc chưa rời đi tiến hành thương nghị gì đó, nên có chút mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên không ai lựa chọn rời khỏi. Các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cũng có sự nghi hoặc sống vậy. Nhìn dáng vẻ đó dường như bọn chúng không biết gì về sự tồn tại của cung điện dưới lòng đất. Có điều chuyện này không có gì quá ngạc nhiên, không gian cổ bi rộng đến vậy, và lại không ít nơi vẫn tồn tại phong ấn mạnh mẽ và các yêu thú hùng hãn, bọn họ không thể so tìm từng đất được. Dưới sự quan sát vô số ánh mắt đó, ở lời của tứ đại gia tộc tập trung, Lâm Lăng Thiên đột nhiên chậm rãi bước ra, ánh mắt quét qua quảng trường, âm thanh nhàn nhạt vọng lên. Các vị, trải qua nhiều lần dò thám của tứ đại gia tộc, chúng ta cuối cùng phát hiện một kho báu tông phái viễn cổ để lại trong không gian cổ bi. Việc này tứ đại gia tộc ta không có ý định muốn giấu giếm gì, cũng không có ý nghĩ muốn độc chiếm một mình. Kho báu thuộc về ai hoàn toàn dựa vào bản lĩnh người đó. Cái gì? Bọn họ phát hiện ra kho báu từ tông phái viễn cổ. Hắc hắc, tứ đại gia tộc này lại không có ý định độc chiếm, lại còn nói ra, bọn họ làm như vậy có nguyên nhân gì đây? Tứ đại gia tộc không phải kẻ ngốc, tuy rằng bọn họ thế lực lớn mạnh, nhưng nơi đây không ít cường giả và thế lực. Nếu như độc chiếm e rằng gây rắc rối, đến lúc đó cho dù tứ đại gia tộc liên thủ e rằng không chiếm lợi ích gì. Lời nói Lâm Lăng Thiên lập tức gây lên một trận xôn xao trên quảng trường. Ngay đến những thế lực như là Đại Ma Môn cũng là kinh ngạc một phen, hiển nhiên là người đầu tiên bọn chúng nghe thấy tin tức này. Tứ đại gia tộc ta sở dĩ đem thông tin này chia sẻ cho mọi người chủ yếu là vì kho báu đó có sự tồn tại của một thủ hộ thú cực kỳ cương đại, muốn thông qua nó phải dựa vào sức mạnh của mỗi người chúng ta. Lão Vương Thống lúc trước bị Lâm Động đả thương ngay lúc này lên tiếng. Hóa ra tứ đại gia tộc cũng không cách nào một mình ứng phó được cái gọi là thủ hộ thú đó. Nghe được lời này, ánh mắt không ít người chớp động, lúc này mới hiểu rõ tại sao bọn Lâm Lăng Thiên đem công khai tin tình báo. Thì ra dù là tứ đại gia tộc bọn họ có liên thủ cũng không cách nào thuận lợi có được kho báu. Khanh khách, nếu như tứ đại gia tộc khẳng khái như thế, vậy Đại Ba Môn ta cũng tương trợ một phần đối với kho báu tông phái viễn cổ này. Chúng ta rất hứng thú đó. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chớp động, thản nhiên cười nói, kho báu tông phái viễn cổ đối với bất kỳ thế lực nào đều có sức hấp dẫn chí mạng, bao gồm cả Đại Ma Môn trong đó. Ngay sau Đại Ma Môn, các thế lực Âm Khôi Tông, Võ Minh lần lượt hiện ý muốn hợp tác. Nhất thời không khí trong quảng trường trở nên náo nhiệt. Ai cũng không ngờ rằng đằng sau tạo hóa võ bi còn có một cái kho tàng thịnh soạn hơn nhiều nữa. Thấy thế, đám nhân mã tứ đại gia tộc nhìn nhau gật đầu, sau đó gần chằm cái thân ảnh nao ra huyền phù giữa không trung, nguyên lực nhất thời bùng nổ khắp không gian, cuối cùng hóa thành một luồng tấn công sắc bén, oanh thẳng xuống võ đài khổng lồ trên quảng trường ngay trước mặt tạo hóa võ bi kia. Rầm rầm, đối mặt với công kích tấn công của tứ đại gia tộc, thạch đài trên quảng trường đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Nhìn thấy những động tác của bọn họ, những người xung quanh giật mình hiểu ra, thì ra kho báu tông phái viễn cổ chính là ở dưới chân bọn họ. Cùng với tiếng lộ đình tai nhức óc, cả hai bên quảng trường rộng lớn bắt đầu sụp đổ, mà những cường giả xung quanh rất nhanh lùi về phía sau, giống như là đàn châu chấu dừng ở nơi gần chân ngọn núi cùng với trên những gốc đại thụ. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt dán chặt xuống quảng trường tung khói bụi mù mịt ấy. Hồi lâu sau, đồng tử trong mắt nhất thời co mạnh lại, không suy nghĩ nhiều vỗ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm chấn động lôi rực, thân hình nhanh chóng phóng thẳng lên cao. Rống. Mà ngay lúc Tiểu Viêm bay vút lên cao, một cái tiếng kêu gào kinh thiên động địa giống như từ xa xưa chuyển đến từ phía dưới quảng trường sụp đổ nhất thời vang lên. Ngay sau đó, một cái luồng khí tức cổ xưa khiến sắc mặt tất cả mọi người biến đổi kịch liệt, từ dưới quảng trường xông thẳng lên trời. Chương 293: Viễn cổ huyết bức long. Tiếng gào thét ngập tràn hương vị cổ xưa đột nhiên chuyển ra từ bên dưới quảng trường bị sụp đổ đó. Sau đó, một cái cột quang trụ màu đỏ đột nhiên từ trong đó lao ra. Xuy xuy. Huyết quang nhất thời cắt ngang đường chân trời, phàm là những cường giả bị dòng huyết quang này nhuộm lên, cơ thể gần như chỉ trong chớp mắt bị xé toạc ra. Máu tươi phun tưới khắp trời đất, mang theo từng tiếng kêu thê thảm thống thiết. Nhìn uy lực của đạo huyết quang khủng khiếp như vậy, những cường giả có mặt ở đó sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình vội vã thoái lùi về sau. Thủ hộ thú của kho báu viễn cổ hiển nhiên là một cái tồn tại khá cường hãn. Tiểu Viêm lúc nãy sớm đã tránh xa cho nên không bị huyết quang lan đến. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt trùng xuống nhìn quảng trường bụi mù mịt. Chỉ dựa vào dao động công kích cực kỳ cường hãn này cho thấy thực lực thủ hộ thú e rằng còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trước đây. Chả trách ngay cả tứ đại gia tộc đều nói với thực lực bọn chúng không thể giải quyết được thủ hộ thú này, thì ra thực lực của nó lại hùng hãn đến mức độ này. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, dán chặt xuống bên dưới. Đột nhiên mặt đất bên dưới nhất thời chấn động, từ trên từng khe nứt nhanh chóng lan ra. Cuối cùng một tiếng lộ khủng khiếp vang lên, vô số tảng đá lớn từ dưới mặt đất lao lên điên cuồng lện khắp nơi xung quanh. Mà ngay lúc những cái tảng cự thạch đó bắn ra, những bóng khổng lồ đột nhiên từ dưới nền đất nào vút ra, đôi cánh màu đỏ mạnh mẽ chấn động, phút chốc thiên địa lội lên cuồng phong, đất đá bay tung tóe. Đó chính là thủ hộ thú của kho báu viễn cổ sao? Lâm Động nhìn con vật khổng lồ từ dưới nền đất chui ra, đồng tử đột nhiên co rút lại. Giữa lúc vô số ánh mắt đều tập trung giữa không trung, một con yêu thú khổng lồ gần trăm trượng huyền phù phía chân trời. Con yêu thú này toàn thân đỏ sực, những cái miếng vảy khổng lồ bao phủ lấy cơ thể của nó, dưới sự chiếu rọi của quang mang mặt trời phản xạ một cái luồng ánh sáng lạnh lùng kiên cố. Thân hình dài dài của nó uốn lượn giống như là con rồng khổng lồ, trên lưng của nó có một cặp cánh ưng đỏ như máu, song rực chấn động, nguyên lực thiên địa toàn bộ không gian dường như đều theo nó mà phảng phất cuộn trào lên một trận. Rống. Con yêu thú huyết sắc này vừa mới hiện thân liền ngửa cổ lên trời giống một tiếng. Trong phút chốc, một cái làn sóng âm ba hung hãn quách tán ra, những tên xui xẻo gần đó lập tức bị chấn động đến mức rách màng nhĩ, máu tươi chảy ra thành dòng dòng. Nhìn thấy đầu yêu thú không ngờ lại lợi hại đến thế này, những cường giả đó cũng sợ hãi đến mức vội vàng thoái lùi về sau. Đây là yêu thú gì sao lại khủng khiếp như vậy? Lâm Động cũng vội vàng thúc giục Tiểu Viêm nhanh chóng tránh xa nó ra, hoảng sợ hỏi: đây là viễn cổ huyết bức long. Ánh mắt Tiểu Điều dán chặt con vật khổng lồ đó, đôi mắt nhỏ tí của nó lại có chút quang mang hưng phấn chớp động. Long. Nghe thấy từ này thì sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi. Trong giới yêu thú, phàm con vật nào có dính đến chữ này dù một chút đều thuộc vào hàng cực kỳ cường đại và cực kỳ khó giải quyết. Hắc hắc, yên tâm đi, tên này không coi được như là long thực sự. Chỉ có điều, trong thể nội của nó lại quả thực có huyết mạch chân chính của long tộc. Tiểu điêu cười cười, ánh mắt tham lam dán vào con viễn cổ. Huyết bức lòng nói, tiểu tử, nếu như ta có thể nuốt được yêu linh của nó, thực lực ta ắt hẳn hồi phục lại tới mức tạo hóa cảnh. Nuốt yêu linh nó? Khuôn mặt Nâm Động khẽ run rẩy, chợt cười gượng nói, tên gia hỏa khủng khiếp như vậy, ta thấy cho dù hai ta cùng lên cũng không đủ cho nó nuốt một ngụm. Hắc hắc, không phải còn những người khác sao? Tứ đại gia tộc muốn có được kho báu thì phải đánh bại con huyết bức lòng này. Chúng ta có thể nhân lúc nó bị thương thừa cơ hội ra tay. Tiểu điêu liếm liếm môi, không hề có chút ý định bỏ cuộc. Và lại, nếu như con hổ ngốc này của ngươi có thể nuốt được chút máu thịt của huyết cổ bức lòng này, thì có thể có được huyết mạch của long. Điều này đối với nó mà nói quả thực là tốt để vượt qua lòng môn đó. Sau này khi trưởng thành cũng là tiền đồ không thể đo lường. Lâm Động khẽ dùng mình đưa tay vuốt vuốt lưng Tiểu Viêm, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đừng do dự nữa, loại viễn cổ huyết bức long hiện tại gần như hiếm nhìn thấy. Và lại, cho dù có được huyết mạch long trong cơ thể, chúng vẫn vĩnh viễn không có khả năng so được với con này. Bỏ lỡ không còn cơ hội đâu. Tiểu điêu bên cạnh không ngừng huyền huyền thúc giục. Nhìn dáng vẻ đó, nó dường như quả thực rất muốn có được yêu linh của con huyết bức long này. Được rồi, đến lúc đó xem tình hình rồi ra tay. Lâm Động cũng nhìn ra khát vọng của tiểu điêu đối với huyết bức long. Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không tiện từ chối. Suy cho cùng, tiểu điêu cũng giúp hắn rất nhiều, nếu không đáp trả một chút cũng có chút không phải. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, sự hưng phấn trong mắt tiểu điêu càng cao. Bản thân nó là thiên yêu điêu, đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu thú, bất cứ thứ gì đều dám ăn, thậm chí ngay cả lòng tộc chân chính, sự tồn tại mạnh nhất trong giới yêu thú hắn cũng từng động khẩu qua vài lần. Mùi vị đó chờ đến hôm nay vẫn khó mà quên được. Hôm nay có thể nhìn thấy một con huyết bức lòng, nói một cách tương đối khá là dễ ăn hiếp. Có nói gì, nó cũng không thể bỏ qua yêu linh của huyết bức lòng, lợi ích rất lớn đối với nó. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của tiểu điêu, Lâm Động cũng bất đắc dĩ một trận. Vốn dĩ, hắn cũng không định tham dự vào chuyện này. Suy cho cùng, khí tức huyết bức lòng kia quả thực quá hung hãn. Chư vị, con xuất sinh hung hãn này, tứ đại gia tộc chúng ta liên thủ bố trận. Chư vị nếu như muốn chia phần trong kho máu, thì đem nguyên lực xốc vào đại trận, cùng giết chết con yêu thú này. Lâm Lăng Thiên huyền phú trên bầu trời, sắc mặt nghiêm trang, tiếng quát vang lên trong tai mỗi người. Bày trận. Nghe thấy tiếng quát này, tất cả cường giả của tứ đại gia tộc cùng lúc lao ra, nhanh chóng tạo thành một cái đại trận huyền ảo. Ngay sau đó, nguyên lực nhất thời bạo dũng, từng luồng quang mang nguyên lực nối tiếp nhau tạo lên một cái trận pháp huyền dị khổng lồ. Rống. Con huyết bức lòng đó hiển nhiên cảm giác được uy lực của đại trận, chợt cái miệng khổng lồ há ra, huyết quang nhất thời phun trào, hung hăng oanh lên trên cái đại trận đó. Sức mạnh đáng sợ xung kích trực tiếp làm cho đại trận nhất thời yếu đi đôi chút. Chư vị, nếu như muốn được bảo vật thì giúp một tay. Thanh âm Lâm Lang Thiên trầm thấp quát lên. Các thế lực và các cường giả đơn độc khắp nơi xung quanh nhìn thấy thế có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng là lựa chọn ra tay. Bọn họ tập tụ lại, tạo lên một cái đạo quang trụ nguyên lực khổng lồ, cuối cùng dốc thẳng trong đại trận. Bất kể thế nào, Lâm Lang Thiên nói không sai. Muốn có được bảo vật, trước tiên cần đánh bại con thủ hộ thú này, nếu không thì không ai có được lợi ích gì. Ong ong. Cùng với vô số quang trụ nguyên lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đại trận vốn bị con huyết bức long công kích gần như phá tan, lại một lần nữa trở lên mạnh mẽ. Và lại, sự kiên cố của nó cũng đã mạnh hơn rất nhiều lần. Đầu huyết bức long kia đích thực quá mức cường hãn. Nếu như đơn đả độc đấu, thiết nghĩ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng không làm gì được nó. Nhưng có lẽ nguyên nhân ngủ say quá lâu cộng thêm sự chênh lệch khổng lồ về mặt số lượng, nhất thời bị đại trận vây lấy, không cách nào thoát thân. Tứ tượng đại trận trấn ác áp vạn vật. Lâm Lăng Thiên đứng giữa đại trận, không ngừng biến ảo thụ ấn. Hắn quát khẽ một tiếng, thúc giục vô số cường giả ngưng tụ sức mạnh trong đại trận, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành bên trên đại trận, hung hăng quật lên cơ thể khổng lồ của huyết bức long kia. Thình thịch, đối mặt với thế công cường hãn như vậy, cho dù là huyết bức long cũng không thể chịu nổi, lập tức phát ra một tiếng thét thê lương. Những cái vảy trên người nó lúc này bị lứt ra rất nhiều. Máu tươi màu tím nhạt xuôi theo cái lớp vảy nhanh chóng chảy xuống, rơi trên mặt đất bốc lên từng làn khói trắng. Có điều tuy nói mượn sức mạnh của đại trận khiến huyết bức long bị thương, nhưng hiển nhiên cũng đã triệt để khiến nó giận dữ. Lập tức song rực chấn động, nguyên lực trong thiên địa quay cuồng mãnh liệt, hóa thành từng cơn lốc xoáy điên cuồng quét ra xung quanh. Những cái cường giả kia nhất thời vô số tiếng thê thảm vang lên, phàm là người bị cuốn trong lốc xoáy đó trong phút chốc hóa thành đống thịt nát. Không ngờ rằng sau khi tập hợp nhiều cường giả trong quảng trường liên thủ lại, vẫn không cách nào khiến cho con huyết bức long trọng thương được. Sắc mặt Lâm Lăng Thiên cùng các cường giả của tứ đại gia tộc cũng trở nên có chút khó coi. Tứ tượng đại trận, tứ tượng sát, thấy con huyết bức long khó giải quyết như vậy, sắc mặt Lâm Lăng Thiên cùng các cường giả tứ đại gia tộc cũng trùng xuống khá nhiều. Trận thủ ấn không ngừng biến ảo liên tục, trong phút chốc nguyên lực đầy trời kia điên cuồng ngưng tụ lại. Cuối cùng ở bốn phía xung quanh đại trận ngưng tụ thành những đạo hư ảnh khổng lồ: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Quy, Chu Tước. Khi mà bốn đạo hư ảnh xuất hiện, nhất thời nguyên lực cả một cái góc chân trời không ngừng gào thét mà lên. Ngay đến Lâm Động nơi xa xa đang quan chiến, đồng tử khẽ cao lại một chút. Tứ đại gia tộc này quả nhiên lớn mạnh, không ngờ sở hữu trận pháp lợi hại đến vậy. Sát. Bốn đại hư ảnh kia vừa xuất hiện, sát ý trong mắt Lâm Lăng Thiên nhất thời bạo dũng. Sau đó chỉ một điểm ra, bốn đạo hư ảnh chợt ngẩng mặt lên trời gào thét, đồng thời xông mạnh xuống, mang theo nguyên lực ba động kinh người hung hăng va chạm vào con huyết bức long. Oanh, cả một góc trời như bị rung chuyển lên, sức mạnh đáng sợ điên cuồng thổi quét qua. Những cường giả tứ đại gia tộc có không ít kẻ thổ huyết bay ngược ra sau, thậm chí Lâm Lăng Thiên cũng bị chấn động đến bay ngược đến 100 mét, có chút chật vật đứng vững lại, khó khăn lắm mới áp chế được khí huyết đang sôi sục trong cơ thể. Rống, vô số ánh mắt dán chặt vào cuồng phong sức mạnh đó, ở trong đó một lần nữa vang lên những cái tiếng gào thét. Chỉ có điều lần này âm thanh đó trở nên yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy huyết bức long lớp vảy toàn thân nứt ra, thậm chí cặp cánh của nó cũng là bị gãy mất một bên, mang theo một trận mưa máu vô cùng thê thảm trốn về nơi xa. Con thủ hộ thú bỏ chạy rồi, nhìn huyết bức long bị thương bỏ chạy, trong khoảng không gian chợt vang lên trận hoan hô, nhưng lại không ai dám nghĩ đến chuyện đuổi theo nó. Ngược lại, từng ánh mắt tham lam nhất thời lội dậy, sau đó dán chặt vào cái quảng trường sụp đổ đằng kia. Ở nơi đó mới chính là kho báu thực sự. Ngay lúc vô số ánh mắt tham lam lội dậy, Lâm Động ở bên trên không trung mỉm cười vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lui rực, nhanh chóng đuổi theo huyết bức long bị trọng thương bỏ trốn đằng kia. Tuy rằng hắn biết rõ cung điện dưới lòng đất có kho báu chân chính, nhưng Lâm Động lại hiểu con thủ hộ thú này kỳ thực chỉ là một kẻ thủ hộ nhỏ bé mà thôi. Nếu như quả thực có ai xông vào cung điện dưới lòng đất, vậy thì cái đang đợi bọn họ ắt là một màn giết chóc tàn khốc. Bộ hài cốt thần bí đó sẽ khiến cho bọn chúng hiểu rõ tông phái viễn cổ này cho dù là biến mất gần ngàn năm, nhưng cũng không thể để cho những người bình thường có thể sơ mối được một cách dễ dàng như vậy. Ở dưới đó là một cái kết cục chết chóc, người xông vào ắt phải chết. Chương 294: Chém chết huyết bức long. Ánh mắt xẹt ngang bầu trời mang theo tiếng sấm rền vang. Ở phía trước đạo sấm chớp đó, một đạo huyết ảnh đang điên cuồng chạy trốn, máu tươi rơi xuống tung tóe. Trên mặt đất lưu lại vết tích màu trắng hết sức rõ ràng. Lâm Động đang ngồi trên lưng hổ, ánh mắt tập trung phía đạo huyết ảnh to lớn. Với trạng thái bị trọng thương nhưng hiện nay của huyết bức long, nói về tốc độ thì Tiểu Viêm thực ra vượt qua, nhưng Lâm Động không dám gấp gáp chặn lại. Tuy nói rằng huyết bức long bị các cường giả cùng tứ đại gia tộc liên hợp đánh trọng thương, dù sao thực lực của nó cũng khá đáng sợ, một phút sơ sót thì tình thế đảo ngược không có gì là lạ. Mà Lâm Động vốn dĩ cẩn thận, đương nhiên không cho huyết bức long cơ hội liều mạng trước khi chết. Với thương thế hiện giờ của huyết bức long, chạy trốn càng nhanh thương thế càng nặng hơn, đồng thời càng là suy yếu hơn. Đợi đến khi nó không còn sức để chạy trốn, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để Lâm Động ra tay. Cũng may là không ai thấy hứng thú với huyết bức long cả, nhưng những tên đó bây giờ e rằng đều muốn vào cung điện dưới lòng đất tìm tòi kho báu. Lâm Động liếc mắt nhìn phía sau, không thấy ai đuổi theo, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã là vậy ít hơn rất nhiều phiền toái. Hắc hắc, tên nghiệp xúc này, dù sao cũng ngang ngửa cường giả tạo hóa cảnh. Hiện giờ cho dù đang bị trọng thương cũng không ai dám chú ý với nó. Thay vì chạy theo để liều mạng, chi bằng đi tìm kho báu thì hay hơn. Tiểu Điêu cười nói, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm huyết ảnh to lớn đang chạy trốn phía trước. Nhìn thấy vẻ bồn chồn của Tiểu Điêu, Lâm Động không có cách nào khác. Nếu không phải nó và Tiểu Viêm, hắn cũng không chạy đến truy sát huyết bức long. Nhưng nói đi nói lại, thực lực Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nếu như tăng lên, đối với sức chiến đấu Lâm Động cũng sẽ gia tăng đáng kể. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Động mới bình ổn một chút. Cẩn thận, còn nghiệp xúc kia đáp xuống rồi, xem ra là do thương thế quá nặng không thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Trong khi Lâm Động đang xoay chuyển ý niệm thì Tiểu Điêu đột nhiên vui sướng kêu lên. Nghe thế vậy, Lâm Động vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy huyết bức long rốt cuộc từ trên trời đáp xuống, sau cùng hạ xuống bên trong một cái cánh rừng. Máu tươi nó bắn ra tung tóe, những cây cối bị máu nó bắn phải trong phút chốc khô héo cả. Tiểu Viêm từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng lại ở không trung nơi huyết bức long đáp xuống. Một người hai thú nhìn chăm chăm huyết bức long đang vô cùng thê thảm nằm ở phía dưới. Rào, tuy đã bị trọng thương nhưng huyết bức long cảm nhận được rõ ràng Lâm Động không có hảo ý, ngay lập tức yếu ớt phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trong cặp mắt đỏ rực tia máu không ngừng lóe ra tia hung tàn. Hắc hắc, tên này thật là đã bị trọng thương như vậy còn vô cùng khí thế. Thấy vậy, Lâm Động chỉ khẽ cười, chợt vung tay áo lên, đầu phú khôi cao cấp một lần nữa hiện ra. Một vạn mai tuần nguyên đan nhất thời dùng nhập vào cơ thể, trên người phú khôi lần nữa bộc phát làn khí lãng năng lượng ào ạt. Dưới sự điều khiển của Lâm Động, phú khôi nhất thời hóa thành lưu quang, không chút sợ hãi xông về phía huyết bức long phía dưới. Vì không biết được huyết bức long hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên Lâm Động không dám đích thân ra tay thăm dò, mà cẩn thận sử dụng phù khôi đi trước. Đối mặt với đầu phù khôi đang lao tới, trong cặp mắt đầy tia máu của huyết bức long ánh lên tia hung tàn, cái miệng to lớn há ra thì một cái cột sáng màu đỏ máu nháy mắt bay vọt ra, đánh mạnh lên thân thể phù khôi. Bình bị tia huyết quang kia đánh thẳng vào đầu phù khôi, nhất thời bắn ngược về sau, kéo lên trên mặt đất tạo thành một cái đường rãnh sâu 100 mét. Làn sóng năng lượng xung quanh thân thể yếu đi không ít. Ta thật muốn xem thử sự công kích như thế người còn có thể thi triển được mấy lần. Nhìn thấy cả phù khôi cao cấp cũng bị huyết bức long trọng thương đánh bay, ánh mắt Lâm Động thoáng hiện lên kinh ngạc, lập tức cười thầm. Trong lòng vừa động, đầu phù khôi lại đứng thẳng tiếp tục xông về huyết bức long. Bình bình bình, đối mặt với sự công kích của phù khôi, huyết bức long hiển nhiên cực kỳ giận dữ, lập tức há to miệng. Nhưng cột sáng năng lượng màu đỏ đó có một sức cắt sát thương cực kỳ to lớn ồ ạt tuôn ra, đầu phù khôi nhất thời bị đánh đến tơi tả, mặt đất xung quanh đều hằn lên những cái vết rãnh sâu thật dài. Nhưng mà tuy rằng đầu phù khôi bị công kích liên tục đến mức thê thảm, nhưng mà sự tấn công huyết bức long rõ ràng suy yếu dần. Đến cuối cùng, một cái cột sáng màu đỏ đã suy yếu đến chỉ to bằng cái cánh tay, một cái trạng thái yếu ớt vô lực bao lấy cơ thể của huyết bức long. Nghiệp xúc điên cuồng, đủ rồi, để ta thu thập ngươi. Thế vậy, Lâm Động thở phào một hơi, nhìn đầu phù khôi khắp người thương tích nằm dưới đất, bỗng chép miệng cảm thấy có chút cảm khái. Huyết bực long đang ở trạng thái trọng thương vẫn có thể đánh đến mức phù khôi cao cấp trở lên tơi tả đến vậy, nếu như bị nó không bị thương, e rằng đầu phù khôi cao cấp của Lâm Động khó khăn mới có được hôm nay sẽ bị nó đánh đến tan nát. Lâm Động vừa nói xong thì đại nhật lôi nguyên hùng hồn tua ra từ cơ thể quán, chợt bàn tay nắm chặt kim đài khổng lồ hơn 10 trượng, nhất thời ngưng tụ hình thành trước mặt quán. Sau khi thành công tiến vào tạo khí cảnh, uy lực kim đài chấn ma trưởng của Lâm Động thi triển rõ ràng tăng lên một bậc, cho dù là sắc vàng kim đài hay độ ngưng tụ cũng là hơn xa lúc trước. Ầm, kim đài vừa hình thành dưới sự điều khiển của Lâm Động hiện liền hung hăng lao về huyết bức long. Cùng lúc này thì trong lòng Lâm Động chợt động, phù khôi cao cấp đầy mình thương tích một lần nữa lao ra. Gào, cảm nhận được luồng kinh phong trên đầu giáng xuống, huyết bức long phát ra từng tiếng gào hung dữ. Sau đó một vòng huyết quang từ cơ thể nó tỏa ra bao trùm lấy cơ thể. Ầm, kim đài khổng lồ đánh mạnh lên vầng huyết quang, lập tức dậy sóng kình phong mạnh mẽ, đất đá trên mặt đất nhất thời cuốn bay mù mịt. Với tình trạng của ngươi hiện giờ sao có thể ngăn cản được ta? Phá cho ta! Thấy Lâm Động chợt cười lớn, bàn tay ấn mạnh một cái, kim đài kim quang mạnh mẽ bùng nổ. Chỉ nghe ầm một tiếng, kim đài đã đánh vỡ vòng tròn huyết quang đó. Đang đánh vỡ huyết quang, kim đài hung hăng giáng thẳng xuống người huyết bức long, lập tức đánh tung lớp vảy chắc chắn trên người nó. Ngay trong lúc vòng huyết quang bị Lâm Động đánh vỡ, đầu phù khôi nhất thời hung hăng lao đến, song trường sắc bén như dao của nó không hề chần chừ đâm thẳng vào cặp mắt đang tràn đầy sát khí của Huyết Bức Long. Gào, Đông Tử Phụ Khôi đâm thủng, máu huyết nhất thời chảy ra như suối. Huyết Bức Long bởi vì quá đau đớn mà trở nên điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn của nó giáng thẳng lên thân thể Phù Khôi, sau đó hung hăng sạch một vết thương sâu lửa tấc trên lồng ngực rắn chắc của Phù Khôi, và lại một lần nữa đánh văng Phù Khôi ra sau. Còn nghiệp xúc này, thấy Phù Khôi bị thương đâm động vô cùng đau lòng, đột nhiên có chút khiếp sợ. Cũng may là đòn tấn công này nhằm vào cơ thể không biết đau đớn của Phù Khôi, nếu không cho dù là hắn hôm nay cũng chỉ sợ đã bị trọng thương. Còn xúc sinh này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tiểu Điêu cười cười, múa tít cặp móng vuốt, từng đạo năng lượng từ tử hắc sắc tuôn trào ra, sau đó hóa thành một cái quang bàn tử hắc sắc xoay chuyển điên cuồng. Móng vuốt khẽ điểm một cái, quang bàn nhất thời gào thét lao ra, xé gió mà đi. Quang bàn lao xuống nhanh như chớp, trực tiếp cắt xuyên qua cái đầu to lớn của Huyết Bức Long. Tới mức độ sắc bén của quang bàn của Tiểu Điêu, Lâm Động Thầm cảm thấy kinh ngạc. Huyết Bức Long tuy đã bị thương, nhưng dù sao cũng là yêu thú viễn cổ, sức phòng thủ rất cường hãn, không ngờ bị quang bàn tự ác sắc nhẹ nhàng xuyên qua như thế. Có thể thấy được sức sát thương của quang bàn đó vô cùng khủng bố. Một đòn của Tiểu Điêu có thể nói là chí mạng. Một vệt máu dài hơn nửa trượng hiện ra trên đầu Huyết Bức Long, máu tươi cùng với óc nhất thời trào ra, và cặp mắt vằn đầy tiếp đỏ của nó cũng nhanh chóng tối sầm lại, sau cùng ngã xuống chấn cho rung chuyển mặt đất. Phù thấy Huyết Bức Long rốt cuộc đã chết hẳn, Lâm Động lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ vất một cái, Phù Khôi cấp cấp rất nhanh trở về. Thấy đầu Phù Khôi thương tích đầy mình, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng. Còn xuất sinh này cho dù bị trọng thương cũng khó giải quyết đến vậy, nhưng còn may Phù Khôi không bị đánh nát, nếu không thì tổn thất rất lớn. Tiểu Điêu nhìn thấy cái xác chết khổng lồ của Huyết Bức Long phía dưới, Lâm Động cũng cười một tiếng. Mà không đợi hắn nói xong thì Tiểu Điêu mang theo ánh mắt lòng lành lao xuống, giơ móng vuốt, năng lượng tử hắc sắc nhất thời ngưng tụ, chuẩn bị luốt yêu linh của Huyết Bức Long. Hưu. Nhưng mà lúc Tiểu Điêu sắp đáp xuống xác của Huyết Bức Long, mặt đất phía dưới đột nhiên lộ tung, hai đạo bóng trắng lao ra mang theo kình phong sắc bén nhanh như chớp tấn công Tiểu Điêu. Đang đang bị tấn công đột ngột đến vậy làm Tiểu Điêu nhất thời cả kinh, nhưng nó rất nhanh lấy lại tinh thần, năng lượng tử hắc sắc mạnh mẽ tuôn ra ngăn cản luồng kình phong, nhưng mà sức mạnh dữ dội khiến nó phải không ngừng lùi về sau. Hắc hắc, đúng là của trời cho. Tuy rằng chưa đến tạo hóa võ bi, không ngờ lại có thể gặp được loại viễn cổ Huyết Bức Long này. Nếu dùng xương nó chế tạo cốt khôi, uy lực sẽ vô cùng không tầm thường a. Sau khi đánh lùi Tiểu Điêu, hai đạo bóng trắng hiện ra chính là hai bộ xương trắng đục khổng lồ. Ở hai bên cạnh bộ xương chính là hai lão giả sắc mặt u ám thèm thuồng nhìn xác chết Huyết Bức Long bên cạnh, trong mắt không giấu được sự tham lam. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Lâm Động trở nên u ám. Hai lão quỷ này rõ ràng sớm dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn núp một bên, đợi cho hắn vào Huyết Bức Long lưỡng bại câu thương mới chạy đến chiếm tiện nghi. Chuyện này khiến cho Lâm Động thầm tức giận, từ trước đến giờ chỉ có hắn làm ngư ông, không ngờ hôm nay lại bị người khác chơi một vố như vậy.